Lâm Vu nhếch không nói. Triệu Ngọc Tuyền cũng không đùa cô nữa, mặc ít như thế, có lạnh hay không? Lâm Vu lắc đầu kéo khóa áo lông xuống, bên trong chỉ có một tấm áo len. Vừa về đến đây cảm giác ấm áp lên nhiều. Triệu Ngọc Tuyền đánh giá cô chỉ là nửa năm không gặp cô lại đem lại cảm giác của người con gái mới lớn. 19 tuổi thật sự là số tuổi khiến người ta yêu thích. Biết Tần Hành hôm nay trở về, ba mẹ Tần buổi chiều về nhà sớm. Con trai nghỉ hè chưa có trở về, Quốc Khánh cũng không trở về nhà. Bọn họ cũng không có cách nào. Mẹ Tần có đôi khi cùng ba Tần tán gẫu, còn nói đùa chả nhớ mặt con trai mình ra sao. Ba Tần cười, vậy em nhìn anh nhiều liền có thể nhớ lại. Hai người từ 17-18 tuổi đã quen biết nhiều năm như vậy, cảm tình còn ân ái có thừa. Lúc này nhìn thấy Tần Hành, bà Tần vẫn rất yêu nhã, bất quá bầu không khí cũng chỉ có thể duy trì đến thời gian ăn cơm. Trên bàn cơm, mẹ Tần, hôm nay con về một mình sao? Tần Hành, hai mình, mẹ Tần, con không có gì muốn nói à? Tần Hành, không phải mẹ đã gặp cô ấy rồi sao? Bà Tần khóe miệng giật một cái, có thể giống nhau sao? Khi đó cô bé là bạn học của con, cũng không phải bạn gái. Nói xong, bà vừa cười nói, mẹ luôn cảm thấy có chút không chân thực. Nói thật mẹ và cha con đều nghĩ con sẽ không yêu đương cho tới hết đại học luôn ý chứ. Tần Hành, mẹ Tần, khi còn bé con đều không yêu đương với các bạn gái. Lên cấp 3 yêu đương giống như có chút sớm ở. Con nên kiềm chế một chút. Tần Hành mặt đều cứng. Mẹ có thể bớt xem phim cầu huyết một chút được không? Đề nghị mẹ xem nhiều một chút chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Mẹ Tần không để ý anh, mẹ là quan tâm con. Ba Tần thảnh thơi uống một ngụm canh, bây giờ con cũng học năm 2 rồi, đã nói chuyện bạn gái phải nghiêm túc, chuyện tình cảm không thể tùy tiện. Góc chuyện audio.com, Tần Hành lấy mắt nhìn ba, chỗ nào của con khiến hai người nghĩ tình cảm của con sẽ không thật lòng. Ba Tần, ăn cơm, Tần Hành ung dung nói ra, con còn 6 năm nữa mới tốt nghiệp, hai người đừng nghĩ nhiều. Mẹ Tần, hiện tại rất nhiều nghiên cứu sinh đã kết hôn rồi. Tần Hành chậm rãi nuốt miếng cơm, cha mẹ chuyện của con và Lâm Vu con đều có tính toán. Các người yên tâm đi, ba Tần vỗ tay của vợ ăn cơm, ông nhẹ nhàng cười một tiếng yên tâm đi, nó so với người khác còn gấp hơn. Tần Hành vừa về đến, Tôn Dương đã từ trong nhóm lớp nhắn một tin, lập tức trong nhóm náo nhiệt lên, hẹn lấy ngày mai gặp mặt. Tôn Dương la hét, ngày mai tất cả mọi người tới đi, A còng Tần Hành A còng Lâm Vu, Tần Hành nhìn thấy tin nhắn, gọi cho Lâm Vu gọi một cú điện thoại. Ngày mai em có muốn đi không? Lâm Vu cũng nhìn thấy tin nhắn, lớp trưởng vừa mới gửi tin nhắn cho em, có đi. Tần Hành cười, em lúc nào cũng ủng hộ lớp trưởng nhỉ. Lâm Vu nghĩ, trước kia em cũng bầu phiếu cho anh rồi. Tần Hành a một tiếng, em không cần phải có ý thương hại anh, sợ anh không được làm lớp trưởng. Có ý tốt gì, Lâm Vu đâu phải là đối thủ của Tần Hành. Ai, vậy ngày mai gặp, Tần Hành, anh đi đón em, Lâm Vu, em tự mình đi, rất gần. Lớp trưởng vừa mới đưa địa chỉ khách sạn cho em, Tần Hành a một tiếng. Ngày thứ hai, Tần Hành tùy ý mặc một cái áo lông màu đen rồi đi ra ngoài. Hôm nay họp lớp cấp 3, tối nay con mới về. Bà Tần mở miệng nói, hai hôm trước mẹ còn gặp được mẹ của Khuất Thần, chắc hẳn thằng bé cũng quay về rồi. Tần Hành, vâng, hôm nay cậu ta cũng đi. Bà Tần đột nhiên liền nghĩ đến Đình Đình, bất quá cuối cùng không tiếp tục hỏi. Con trai có sự lựa chọn của mình. Chơi vui vẻ nhé, Tần Hành đi sớm, phòng lớn như vậy, đã tới hơn 10 người. Tần Hành năm ngoái lớp họp anh không có xuất hiện, hôm nay vừa xuất hiện tất cả mọi người cùng đánh giá anh. Anh vẫn là giống như trước đây, mọi người mở rộng chủ đề, trò chuyện cuộc sống đại học, học tập, khảo thí. Không bao lâu mọi người lục tục ngo ngoe đến, lúc Tôn Dương mang bạn gái đi vào, phòng khách nháy mắt bắt đầu náo loạn. Tôn Dương thoải mái giới thiệu, bạn gái của tớ Chu Tĩnh Nhiên. Chu Tĩnh Nhiên người cũng như tên, là một nữ sinh rất an tĩnh. Ai u, Tôn Dương, sao người xinh đẹp như thế cũng bị cậu lừa gạt chứ? Mọi người bắt đầu không chút kiêng kỵ phá. Ai, đừng ở bạn gái của tớ trước mặt tung tin đồn nhảm nhá. Chu Tĩnh Nhiên nhàn nhạt cười một tiếng, bạn học lớp anh thật là hài hước. Tôn Dương mang cô đi vào một bên khác, giới thiệu với em, ngồi cùng bàn với anh, Tần Hành. Tần Hành hướng phía hai người gật gật đầu tư thái yêu nhã. Lâm Vu đâu, cậu ấy không tới sao, đoán chừng một hồi nữa sẽ tới, Tần Hành nhìn điện thoại tin tức gì đều không có. Vừa vặn, Lâm Vu dưới sự hướng dẫn của phục vụ, đẩy cửa ra đi vào. Trong một nhát mắt ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lâm Vu, một năm rưỡi thật giống như qua thật lâu. Lâm Vu nhìn xem bọn họ cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ thật kỳ diệu giống như dòng điện yếu ớt trong thân thể lưu động để cho người ta có cảm giác kích động. đã lâu không gặp, Lâm Vu, tất cả mọi người kích động. Lâm Vu cười, dáng tươi cười phát ra từ thực tình. Lâm Vu, cậu thật giống như xinh đẹp hơn, vừa cao vừa gầy, làn da còn đẹp như thế. Góc truyện audio.com, chủ đề của nữ sinh không thể thiếu những thứ này, bất quá chỉ là một chút, rất nhanh mọi người nôn nóng bắt đầu. Mọi người một mực vây quanh cô, vậy cậu bây giờ gọi Tần Hành là gì? Đàn anh sao? Có người trêu ghẹo nói. Tần Hành giơ lên khóe miệng, ánh mắt một mực dừng trên người cô, không dám. Lâm Vu mỉm cười, người này có cái gì không dám, trong âm thầm, không phải để cô gọi anh là anh sao? Lớp trưởng nghiêm trang hỏi, kỳ thật có một vấn đề, mọi người chúng tớ một mực tò mò. Lâm Vu nghi hoặc, muốn hỏi tớ, ban trưởng lắc đầu, nhìn về phía Tần Hành, học sinh chuyên số học. Tần Hành nhìn cậu ta, vấn đề gì? Lớp trưởng trịnh trọng nói, xin hỏi cậu là vì Lâm Vu nên học y sao? Phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh, từng đôi mắt đều nhìn anh. Tần Hành nghiêng đầu nhìn Lâm Vu, chẳng lẽ đáp án này không phải rất rõ ràng sao? Cho nên hai cậu hiện tại, Lâm Vu căn bản không nghĩ tới mọi người sẽ hỏi vấn đề này. Tần Hành đưa tay nắm cả đầu vai của cô, bạn gái của tớ, Lâm Vu. Đờ mờ, chuyện từ khi nào, cuối cấp 3 sao, hai cậu rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ? Tần Hành sờ mũi một cái, nhìn về phía Lâm Vu. 2 tháng trước cuối tháng 11. Lâm Vu vạn vạn không nghĩ tới cô hôm nay thành nhân vật trung tâm. Tần Hành cầm tay của cô, tớ không muốn ăn thức ăn cho chó. Ông trời ơi, tớ rất muốn gọi hách chủ nhiệm, rất muốn xem biểu lộ của ổng sẽ như nào. Ha ha ha, các cậu cũng quá không tử tế. Sở dĩ năm đó tờ giấy kia đến cùng là ai truyền cho ai. Tần Hành cong khóe miệng, là ai truyền cũng không quan trọng. Bất quá anh một mực rất cảm ơn người truyền tờ giấy kia. Tôn Dương hướng về phía anh nháy mắt mấy cái, tớ còn tưởng rằng tớ hôm nay sẽ là tâm điểm. Tần Hành, Lâm Vu chúc mừng a. Khương Hiểu nếu tới thì tốt. Lâm Vu nhíu mi tâm một chút, tớ cùng cậu ấy liên lạc qua, cậu ấy ở lại TP ảnh thị. Năm nay không trở lại, Khương Hiểu không có tới, mọi người trong lòng vẫn là có mấy phần tiếc hận. Bởi vì khi trưởng thành, muốn gặp mặt thật không dễ dàng. Bất luận đã từng cảm tình sâu bao nhiêu, vẫn là đến khuất phục thời gian. Bữa cơm này ăn rất lâu, cửu biệt trùng phùng kích động, mọi người nói không hết chủ đề. Trong lúc đó, Lâm Vu có đi toilet, lúc đi ra, một thanh âm gọi cô lại. Trần Đồng hôm nay cũng tới, cô một mực không có nói gì. Lâm Vu cùng cô vừa mới ở bên trong cũng là gật đầu chào hỏi. Lâm Vu, có thể nói một chút không? Trần Đồng so với hồi cấp 3 rất khác, trang điểm, tóc dài, còn uốn quăn. Lâm Vu gật gật đầu, cách trương.